Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 20, dòng binh đoàn đảo môi thôi. Góc truyện audio.com. Đừng nghĩ nhân cơ hội thêm huyết khôi phục thí thí. Huyết đồng tình hỏa không lưu tình chút nào vạch trần mục đích ra vẻ rít gào của Lô Vượng Đạt. Vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi. Lô Vượng Đạt lại yên tĩnh nằm bẹp lại trên đỉnh đầu huyết đồng tình hòa. Xin theo ta đàm tiền phá lên cười. Nhàn ngữ lạc hoa cũng che miệng cười khẽ. Huyết đồng tình hòa nhìn bọn họ các ngươi đừng tưởng rằng nàng nói chỉ là vui đùa. Nếu không muốn bị nguyền rủa, cũng đừng để nàng lấy được huyết của các ngươi. Có ý gì, xin theo ta đàm tiền vừa sát khóe mắt cười ra nước mắt vừa hỏi. Nguyền rủa. Nhàn ngữ lạc hoa nhìn Lô Vượng Đạt, hắn đang nhìn Trảo Tiêm. Khoảng 2000 năm trước, yêu hồ tộc chẳng những theo đuổi pháp thuật cường đại, ngay cả vu thuật cũng có đọc lướt qua. Huyết đồng tình hòa cho bọn hắn học bổ túc lịch sử trong trò chơi này bởi vậy còn phân ra một chi. Gia tộc chuyên nghiên cứu vu thuật, nhưng vu thuật quá mức âm hiểm độc ác. Tộc trưởng tiên nhiệm yêu hồ tộc mẫu thân Ly Sa Cửu Vĩ trước Sa Cửu Vĩ liền hạ lệnh cấm. Còn mang vũ khí cực mạnh trong vu thuật một phân thành hai. Giao cho hai đại hồ vương đương thời bảo quản. Một phân thành hai, chia thành cái gì? Nhàn ngữ lạc hoa hỏi. Huyết đồng tình hỏa suy nghĩ tiểu nhân bảo kiện khố cùng ngân châm độ tuyến. Châm này ở 1000 năm trước kết hồ vương đương thời giao cho một vị quan tài phùng. May vá, cung đình bảo quản, sau đó vị này lại vô tung vô tích. Tiểu nhân bảo kiện khố ha ha ha xin theo ta đàm tiền lại phá lên cười. Ngân châm độ tuyến, nhàn ngữ lạc hoa vội vàng mở ra vũ khí bài danh bảng. Xem tên vũ khí cuối cùng không thấy. Ta nhớ rõ hôm trước trên vũ khí bài danh bảng có up một vũ khí mới. Tên là ngân châm độ tuyến. Sao lại không thấy? Cái gì ngân châm độ tuyến? Ta không nhìn thấy xin theo ta đàm tiền chỉ một chỗ trong vũ khí bảng khố khố tiểu nhân châm thì ta thấy một cái. Là cái vũ khí gì nha? Cái này cũng quá rồi đi. Thế nhưng còn xếp phía trước pháp trượng truyền thuyết. Pháp trượng truyền thuyết nhàn ngữ lạc hoa nghe đến tên pháp trượng này hơi hơi lộ ra tiếc nuối. Một loại tiếc nuối vì lỡ mất dịp may. Ngươi không biết pháp trượng truyền thuyết. Xin theo ta đàm tiền có chút kinh ngạc là pháp trượng của thiên hạ hội hội trưởng vô gian. Kẻ bị Lô Vượng Đạt đập một quốc chết. Nhàn ngữ lạc hoa không nói gì nữa. Chỉ hé miệng cười cười. Pháp trượng truyền thuyết bất quá là vũ khí hoàng kim cấp mà thôi. Huyết đồng tình hòa không cho là đúng. Khố khố tiểu nhân châm chính là ám. Kim cấp, trong trò chơi này, trang bị ưu hay khuyết chỉ cần xem màu sắc là biết. Trang bị tốt nhất là trang bị tản ra bạch quang thánh khiết. Được xưng là thánh khí. Gần với thánh khí chính là trang bị ám kim cấp. Tiếp theo là hoàng kim cấp. Sau đó theo thứ tự là ám tử, lam, lục cùng xám. Vậy chẳng phải là cùng A Khắc Lôi Tát Chi Kiếm của đại thần Hướng Thiên Tiếu. Cùng với ám dạ huyết nhận ngang cấp nhau sao? Vậy cần chi sắp xếp ở sau hai vũ khí này? Xin theo ta đàm tiền là người chơi chức nghiệp nên đối vũ khí trang bị trong trò chơi thực hiểu biết. Vũ khí ngang cấp nhau thì sẽ đặt bài danh song song. Nhưng khố khố tiểu nhân châm này lại xếp hạng sau hai vũ khí kia là thứ đạo lý gì nha? Huyết đồng tình hỏa miễn cưỡng liếc nhìn hắn một cái bởi vì hai thanh vũ khí kia là thành trường hình vũ khí. Đối với trang bị ngang cấp mà nói, đương nhiên là tốt nhất. Thành trường hình vũ khí nghĩa là vũ khí thay đổi biến hóa theo cấp bậc người chơi. Không giới hạn cấp độ. Cái gì, nhàn ngữ lạc hoa cùng xin theo ta đàm tiền cùng nhau thất thố sợ hãi kêu lên thành trường hình vũ khí. Tin tức này đã làm cho hai người bọn họ quên luôn việc truy tìm lịch sử cùng lai lịch của khố khố tiểu nhân châm mới được thượng vũ khí bảng. Mà chuyện này càng khiến Lô Vượng Đạt đang cầm thứ mà hệ thống hiển thị là khố khố tiểu nhân châm gì đó mà u oán cuồng châm quần chip. Tiểu Đạt, ngươi đã đến rồi, thanh âm đinh linh linh từ thật xa truyền đến. Không một hồi đinh linh linh lại dùng kỹ năng, chạy nhanh, chạy đến trước mặt huyết đồng tình hỏa huyết đồng, để cho ta ôm Tiểu Đạt một cái. Lô Vượng Đạt đối với sự kiện lần trước thiếu chút nữa bị ngũ mã xé xác phân dây dây. lòng còn sợ hãi đó. Hắn không muốn tái thừa nhận nhiệt tình như vậy nữa. Vì thế vội vàng lắc đầu không được. Hôm nay thì thí ta đau. Đinh Linh Linh sửng sốt sao thí thí lại đau thế. Huyết đồng tình hòa đại diện Lô Vượng Đạt trả lời chỉ nội. Lô Vượng Đạt, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lô Vượng Đạt mau chóng dẫn dắt đề tài lái sang chuyện khác. Tử đòi tiên cùng đừng đối ta đạn cầm mang hồng danh. Không thể vào thành, ta đi giúp bọn hắn mua chút nước thuốc cùng ăn. Ôi chao, Lô Vượng Đạt phóng nhãn tìm một vòng đừng đối ta đạn cầm người đâu. Đi bắt ma hóa bành trướng chư Đinh Linh Linh vừa đem đồ trong đai lưng ra vừa nói là muốn bắt để thí nghiệm. Nhìn xem có thể giống vẫn là chư tiến hóa như vậy hay không? Đúng rồi, các ngươi xem diễn đàn chưa? Phó bản này sửa rồi. Tuy rằng làm cho không ít người chơi ngay cả boss thứ nhất Angelia đều vượt không qua. Nhưng tất cả mọi người đều nói rằng thích như thế hơn. Bởi vì mỗi lần đi vào phản ứng của boss cũng không giống nhau. Không hề cứng nhắc lặp lại. Phải nha nhàn ngữ lạc hoa cùng xin theo ta đàm tiền ở một bên nói thầm. Cũng lại đây gia nhập câu chuyện tiểu đạt ngươi rốt cuộc kể chuyện gì khiến hai tử kia ngủ thế. Tối hôm qua chúng ta ba người kể cả đêm chuyện xưa. Chuyện xưa gì cũng kể rồi. Nhưng, vô dụng, huyết đồng tình hỏa sắc mặt có chút phát xanh. Tựa hồ nhớ tới hồi ức không tốt các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nghe chuyện xưa. Đinh Linh Linh bọn họ ba người rất kỳ quái nhìn nhau. Đừng đối ta đạn cầm vừa lúc túm một đầu ma hóa bành trướng chư trở lại. Huyết đồng tình hỏa lôi một cái mặt nạ nửa xanh nửa bạc theo phản xạ đội lên. Nhưng ma hóa bành trướng chư này rất bình thường. Ngoan ngoãn đi theo bên người đừng đối ta đạn cầm. Nhìn cũng không nhìn huyết đồng tình hỏa. Thấy chư kia, Lô Vượng Đạt cao hứng từ đỉnh đầu huyết đồng tình hỏa nhảy xuống. Hủy bỏ trạng thái hồ ly còn triệu hồi ra vẫn là chư vẫn là chư. Nhìn huynh đệ tỉ muội ngươi nè, vẫn là chư dùng góc mắt liếc qua gừ gừ hanh hanh. Thế nhưng ngại người ta đen Lô Vượng Đạt khẽ chạc ót vẫn là chư đừng nói người khác. Liền ngươi, nếu buổi tối gió lớn mặc kiện bạch y đi trên đường phố. Khẳng định có người hô, ai, quần áo nhà ai bị gió thổi ra đường rồi, vẫn là chư. Đinh Linh Linh cười đến đau cả bụng, giữa lúc bọn họ đàm tiếu, có 5 người thực kiêu ngạo lại đây đuổi người đang chuẩn bị tiến vào phó bản tránh ra. Tránh ra, chúng ta là duệ bất khả đáng dòng binh đoàn, đến làm nhiệm vụ truy nã, không muốn chịu liên lụy thì hiện tại ly khai đi, để muộn đừng trách cây rìu của lão tử không có mát. Không ít người chơi giận mà không dám nói gì. Hoặc là rời đi hoặc là tiến nhập phó bản, hệ thống dòng binh đoàn có khác biệt với hệ thống công hội bang phái. Hạn mức cao nhất của nhân số trong dòng binh đoàn lớn nhất là 40 người. Có thể từ những người cùng một công hội tạo thành, cũng có thể từ những người bất đồng nghiệp đoàn tạo thành. Chỉ có tạo thành dòng binh đoàn mới có thể nhận nhiệm vụ dòng binh do hệ thống cung cấp, hoặc là nhiệm vụ do người chơi tự mình bỏ tiền treo giải thưởng. Mà nhiệm vụ do hệ thống cung cấp bình thường khó khăn không lớn. Cho nên thưởng cũng sẽ không quá cao. Tựa như 5 người kia nói nhiệm vụ truy nã. Có PK sẽ có kẻ giết người. Kẻ giết người đương nhiên không thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cho nên một khi mang hồng danh, hệ thống sẽ phát ra nhiệm vụ truy nã. Nhiệm vụ truy nã bình thường không thưởng cao. Nhưng vẫn như cũ không hề thiếu dòng binh đoàn tiếp nhận. Bởi vì bài danh của dòng binh đoàn lấy tiêu chuẩn từ tỷ suất hoàn thành những nhiệm vụ đã nhận. Tỷ suất hoàn thành càng cao thì bài danh càng được tín nhiệm. Như vậy cơ hội được người chơi thuê lại càng nhiều. Đinh, chiến sĩ trong 5 người kia, cầm trong tay đại chùy đập trên mặt đất, khiến bụi đất bay lên. Ở sau khi nhìn thấy hai mỹ nữ là Lô Vượng Đạt cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Một mặt láo lỉnh lóe ra trên mặt lộ ra tươi cười tự cho là xuất đủ tiêu chuẩn chúng ta hôm nay là bắt đừng đối ta đạn cầm cùng xin theo ta đàm tiền. Không muốn tổn thương 3 vị mỹ nữ, cho nên vẫn nên tới bên Kaka bên này mới tốt nha. Lô Vượng Đạt quay đầu lại, thực bi thương đối huyết đồng tình hỏa nói, ta rốt cục hiểu được cảm giác ngươi bị chư đùa giỡn. Huyết Đồng Tình Hỏa khóe miệng co rút, Nhàn Ngữ Lạc Hoa tiến lên vài bước, ngạo nghễ mà nhìn, nếu chúng ta nói không thì sao? Vậy đừng trách chúng ta tiên lễ hậu binh. Từ phía sau chiến sĩ đi ra một nữ pháp sư yêu hồ tộc. Vài người các ngươi mà đã nghĩ giết được chúng ta sao? Xin theo ta đàm tiền, tuy nói rất thoải mái, nhưng trên tay đã cầm chặt tấm khiên, không dám sơ suất, bởi vì cấp bậc 5 người bên đối phương cũng không thấp. Hơn nữa có thể nói là chiến đội tiêu chuẩn chiến sĩ. Pháp sư, mục sư, đạo tặc, cùng thợ săn, tuy rằng chiến đội của bọn họ bên này cũng đồng dạng chức nghiệp. Nhưng Lô Vượng Đạt mới 23 cấp, Huyết Đồng Tình Hòa tuy rằng cường, nhưng người này rất tùy tâm sở dục, không biết có thể ra tay giúp đỡ hay không. Tiếp theo là, cấp bậc Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Đinh Linh Linh dù không kém mấy so với đối phương, nhưng vẫn là thấp hơn, cho nên hoàn toàn không thể chiếm ưu thế. Ta cùng Đàm Tiền bám trụ bọn họ trước, các ngươi liền nhân cơ hội trốn vào trong phó bản đi. Đừng đối ta đạn cầm dùng kênh đội ngũ nói cùng bọn họ. Trốn, cần chi phải trốn, Huyết Đồng Tình Hỏa khóe miệng xả ra nụ cười khinh miệt, chát tiểu nhân của tiểu đạt nhà chúng ta còn chưa thực chiến qua đâu. Mượn bọn họ thử xem đi. Đúng vậy, Lô Vượng Đạt cũng không biết từ đâu lấy tới dũng khí. Ưỡn bộ ngực chỉ vào mục sư đối phương, nhìn vẫn là chưa nói, vẫn là chưa, lên, hôn ngất hắn, vẫn là chưa nhìn mục sư kia, xoay người dùng thì thì đối với người ta gừ gừ hanh hanh. Hanh hanh gừ gừ, Lô Vượng Đạt khó xử xấu thì cũng có chút, nhưng cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền so sánh thì xuất hơn mà. Ngươi lên đi, Xin Theo Ta Đàm Tiền. Mục sư đối phương nổi giận, ta cũng không có nguyên tắc không đánh nữ nhân. Thực thành thạo đem, thánh hỏa thuật, trước thiêu, phân biệt cấp Lô Vượng Đạt cùng vẫn là chư, tỏ ý bắt đầu đánh. Chừng giới mục sư, Huyết Đồng Tình Hỏa chọn chọn mi. Thánh hỏa thuật, trước thiêu, là kỹ năng damage over time. Chính là kỹ năng ở trong thời gian nhất định sẽ đối mục tiêu tạo thành thương tổn. Tên gọi tắt đót, chừng giới mục sư. Thánh hỏa thuật, trước thiêu, liên tục 10 giây, mỗi 2 giây tạo thành thương tổn ước chừng 300 đến 350. Đối với người chơi bình thường hơn 20 cấp dù có thêm đầy thuộc tính cũng chỉ 2.000 máu là hết mà nói. Là thương tổn khủng bố, đối với Lô Vượng Đạt người chơi thiếu máu như vậy mà nói chính là ngập đầu tai ương. Nhưng Lô Vượng Đạt có một thuộc tính siêu cấp biến thái. Chính là may mắn, cao tới mức thương tổn thế nào cũng chỉ cần hắn khẽ chống cự là thành vô dụng. Những người khác nhìn thấy trên đầu Lô Vượng Đạt phiêu ra thương tổn đót. Đồng thời còn có chữ chống cự không ngừng nhảy ra, mà vẫn là chư liền càng biến thái. Đót thiêu nó càng đau, nó phân ra càng nhiều chứ. Cuối cùng chừng giới mục sư bị một đám chư vây quanh nhìn đến hoa cả mắt. Tìm không ra cái nào là chủ thể. Hơn nữa bị nhóm chư công kích không ngừng đánh gãy thi pháp. Làm cho hắn trừ bỏ pháp thuật thuần phát, pháp thuật nào cần ngâm sướng đều phóng thích không được. Lô Vượng Đạt thì ở bên ngoài cấp vẫn là chư thêm huyết là được. Nhàn Ngữ Lạc Hoa bọn họ cùng đối phương lại bắt đầu đánh túi bụi. Bên này Xin Theo Ta Đàm Tiền chém đối phương một díu. Bên kia Đừng Đối Ta Đạn Cầm bắn đối phương thủng một lỗ bằng tên. Cái này đúng là huyết như bão táp nha. Lô Vượng Đạt hưng phấn kêu to chờ đã. Hai người đang chém giết đều sửng sốt. Dừng tay, một hồi là tốt rồi. Cái quần chip kia liền lau huyết trên mặt Xin Theo Ta Đàm Tiền. Xin Theo Ta Đàm Tiền thấy rõ đồ trong tay Lô Vượng Đạt. Diong tiểu đạt, biết ngươi tốt nhất, nhưng ngươi có thể đừng dùng quần chip lau mặt cho ta hay không? Khăn tay và vân vân không có sao. Lô Vượng Đạt mờ mịt, ai lau mặt cho ngươi chứ? Ta muốn chút huyết để hạ chú mà thôi. Chỉ thấy hắn khẽ xắn tay áo, lấy ra ngân châm, giống to một tiếng, chát ngươi tiểu nhân đầu, cho ngươi biến đầu chó. Mới vừa nói xong phanh, chiến sĩ đang đấu với cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền, đầu biến thành đầu chó. Xin Theo Ta Đàm Tiền nhất thời trợn tròn mắt, chiến sĩ kia sau khi đầu biến đầu chó. Cả người liền trở nên giống con chó đang tức giận, chát ngươi tiểu nhân đầu. Lô Vượng Đạt còn tiếp tục cho ngươi biến đầu heo. chiến sĩ lại biến đầu heo. Hảo thần kỳ nha, xin theo ta đàm tiền Diong đến mức cầm đều về không được vị trí cũ. Lô vượng đã thấy xin theo ta đàm tiền không có chuyện gì. Đã đem quần chip chùm lại lên đầu hắn kéo xuống đi không ta châm nhầm vào tay ta à, xin theo ta đàm tiền. Tay ngươi thì chát không đến, chát vào ót ta nè. Chuyện càng thần kỳ xảy ra, lô vượng đạt kim kim căn bản là không nhìn loạn đánh. Cũng không luận xem cái phương hướng hắn đâm tới, cuối cùng đều chuẩn xác không lầm châm lên đồ án tiểu nhân trên quần chip. Chát ngươi tiểu nhân đầu. Cho người biến quy ô ô ô chú ngữ của Lô Vượng Đạt bị Huyết Đồng Tình Hỏa tay mắt lanh lẹ che miệng lại. Huyết Đồng Tình Hỏa bạo hãn ngươi vẫn nên đem chữ ô kia ngậm lại. Bằng không hệ thống đại thần sẽ thực khó xử, bởi vì không biết nên cho ngươi ra hiệu quả cô đồng bản. Hay là hiệu quả không cô đồng bản, Lô Vượng Đạt chớp mắt, xin theo ta đàm tiền nhìn trời không nói gì, châm nhiều như thế rồi. Cũng nên châm địa phương khác, Huyết Đồng Tình Hỏa buông Lô Vượng Đạt ra, ân Lô Vượng Đạt gật đầu lần này ta muốn chát ngươi tiểu nhân mặt. Cho ngươi nhị bị kiểm, xin theo ta đàm tiền, Huyết Đồng Tình Hỏa trên trán gân xanh có điểm kéo căng ngươi sẽ không thể chú ra cái gì có thể sinh ra thương tổn thực tế sao? Nhưng mà, ta muốn trước hết tàn phá tâm hồn của hắn, Huyết Đồng Tình Hỏa, chiến sĩ kia sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nghẹn ngào ngươi vẫn là trực tiếp tàn phá thân thể của ta đi. Cách chương.